Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 174, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hà ngượng ngùng nói. Hiểu Thanh, đúng là một vạn tệ mà. Cháu còn nhỏ biết gì đâu. Đại ca, thật sự là một vạn. Tiêu Tuyết cũng nhìn chồng đầy nghi ngờ. Nếu Cố Hiểu Thanh không nói ra, có lẽ mọi người đều không để ý. Nhưng giờ đây, ngay cả Cố Như Hải cũng nhớ ra, trường cấp 3 thành phố cũng chỉ thu một vạn tệ tiền tài trợ. Trường huyện sao có thể đắt hơn? Ánh mắt ông trở nên lạnh lùng. Chú ba, nếu chú nói vậy, thì chúng ta phải làm rõ. Bạn học của cháu là Cố Quốc Anh từng học cấp 3 huyện. Phụ huynh bạn ấy nói chỉ đóng 500 tệ vì là gia đình quân nhân. Có quan hệ. Nghe nói cao nhất cũng chỉ 3.000 tệ. Nếu không tin, cháu có thể mời Cố Cúc Anh đến đối chất, để khỏi oan cho chú. Cố Hiểu Thanh nhìn Cố Như Hà đầy thách thức. Cô có bằng chứng rõ ràng, xem hắn còn dãy dụa thế nào. Dùng tiền nhà tôi nuôi Tiểu Tam, chú ba nghĩ cũng đẹp. Cố Như Hà nghẹn lời, vốn dĩ không tiêu nhiều tiền thế. Nếu bị người khác biết, mặt mũi nào, hắn đành nói, đại ca, tiền tài trợ chỉ 3.000 tệ, nhưng 7.000 còn lại em dùng để đút lót lãnh đạo. Cứ chối đến cùng, xem họ làm gì được. Cố Hiểu Thanh cười lạnh, chú ba, lúc nãy cháu đã hỏi rõ tiền dùng vào việc gì. Chú khăng khăng nói là đóng học phí, giờ bị cháu vạch trần, liền đổi giọng nói đút lót. Chú nghĩ mình có thể nói bừa như vậy sao? Nếu chú cho rằng chối quanh là xong, thì nhầm to rồi, việc của chú chúng tôi không thể quản được. Chú tự xoay sở đi, vào tù hay không, liên quan gì đến nhà chúng tôi? Muốn chúng tôi bỏ tiền, lại không chịu nói rõ tiền dùng vào việc gì? Có chuyện tốt thế sao? Cố Như Hải nhìn em trai, lòng đầy chán ghét, ông vốn muốn giúp, nhưng sự thật dần lộ ra khiến người ta buồn nôn. Nếu giờ còn không nhận ra mánh khóe, thì đúng là ngu ngốc. Tiêu Tuyết xông lên, cào cấu tới tấp, vừa khóc vừa hét, đồ khốn kiếp, mày nói là vì Hiểu Mẫn. Ai ngờ còn 7.000 tệ không rõ tung tích. Mày nói rõ tiền đâu? Không xong đấy, 7.000 tệ thời đó là số tiền khổng lồ. Nhà nào tiêu xài thoải mái được như vậy? Cụ ông Cố nhắm mắt, không muốn nói nữa. Con trai mình, cụ hiểu rõ, Cố Như Hà chắc chắn không nói thật, nhưng ẩn sau đó là gì? Không ai biết, Cố Như Hà vừa che đầu vừa kêu. Đại ca, em nói thật đấy, số tiền còn lại để đút lót. Lần này là thật, Cố Như Hải không biết có nên tin không? Cố Hiểu Thanh liếc mắt, nói, chú ba nói với bố cháu cũng vô ích. Bố không biết những chuyện xấu xa của chú. Nhưng không có nghĩa là không ai biết. Giấy không gói được lửa. Lúc nãy cháu và chị đi ra ngoài, có người hỏi chuyện chú và Hồng Mai Hương. Cháu muốn hỏi Hồng Mai Hương là ai, quan hệ với chú thế nào? Cố Hiểu Thanh nhớ kiếp trước Tiểu Tam đó có biệt danh này, không biết lần này có lừa được không. Cô tin chắc số tiền này đã vào túi Tiểu Tam, nhưng phải làm rõ để cả nhà biết bản chất của Cố Như Hà, tránh tình trạng lần sau lại dùng chiêu này. Bởi nhà nào cũng không muốn có người thân là tội phạm tham ô. Cố Như Hà dám tính toán với nhà họ, hẳn có người xúi dục. Tiêu Tuyết có lẽ không biết chuyện, với tính cách kiêu ngạo, nàng ta không dễ dàng hạ mình vì tiền. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh nghĩ, đã dám tham lam thì phải sẵn sàng chịu hậu quả. Tiền nhà ai cũng là mồ hôi nước mắt, không thể cho không được. Hồng Mai Hương là ai? Tiêu Tuyết gần như phát điên. Cái tên này nghe đã không đứng đắn. Nếu không nhận ra vấn đề, thì đúng là ngu ngốc. Cố Như Hải cũng nhíu mày. Sao lại lôi thêm chuyện này vào? Nghe tên đã biết không phải hạng người tốt. Cụ ông Cố tức giận quay mặt vào tường. Mọi chuyện đang vượt xa dự tính của Cố Như Hà. Cố Như Hà tim đập thình thịch, chẳng lẽ thực sự lộ rồi, bị Tiêu Tuyết cào mấy nhát, mặt hắn đau rát, hắn ôm mặt, không biết giải thích thế nào. Cháu nghe người làng nói Hồng Mai Hương là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã. Đã ly hôn, hình như với chú ba rất thân thiết. Gần đây cô ta đeo vàng đeo bạc lủng lẳng, sang chảnh chẳng kém dân thành phố. Cố Hiểu Thanh tiếp tục công kích. Không tin hắn không khai. Tiêu Tuyết hét lên một tiếng, xông vào đánh chồng. Cố Như Hà và Tiêu Tuyết đánh nhau tơi bời. Cố Như Hải quát lớn. Đủ rồi, còn không xấu hổ. Dừng lại ngay, tam đệ. Nếu mày không chịu nói thật, thì đừng nói nữa. Cút về đi, đừng ở đây làm nhục mặt người ta. Ông không muốn nhúng tay nữa. Tiêu Tuyết ngồi bệt xuống đất khóc lóc. Chỉ tay vào chồng, đồ vô lại. Mày còn là người không? Lấy 7.000 tệ nuôi con cáo già, mày cũng làm được. Cố Như Hà mặt mày xây xát, cổ đầy vết cào. Mày nói bậy gì thế? Đồ điên, mày còn giống trí thức nữa không? Hiểu Thanh nói gì cũng tin. Nào Hồng Mai Hương, mẫu đơn hương, tao biết ai đâu. Nghe người ta nói vài câu đã tin ngay. Đầu óc mày để đâu? Tiêu Tuyết bật dậy, xông đến trước mặt Cố Hiểu Thanh, giận dữ hỏi, Hiểu Thanh, cháu nói rõ xem, ý cháu là gì? Hôm nay nếu không giải thích, tao không tha cho cháu đâu. Nhỏ tuổi mà độc địa, ly gián chú cháu, cháu muốn nhà tao tan nát sao? Cố Hiểu Thanh đẩy Tiêu Tuyết ra, tránh đám nước bọt bắn tứ phía, lạnh lùng nói với Cố Như Hà, chú ba nói vậy thì coi như nhà cháu nhiều chuyện, chú và chú thím về đi. Nhà cháu nhỏ bé không chứa nổi hai vị đại thần này. Ai rảnh mà quản chuyện nhà chú? Cách chương.